tránh xa nam thần cố chấp. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Từ nghe thấy thế nên hơi khựng người lại. Khi bắt gặp đôi mắt đen láy của hắn, đôi mày cau lại của cậu cũng hơi giãn ra. Im lặng một lúc rồi lên tiếng. Tôi không giận. Cậu không giận là tốt rồi. Tạ Bệnh Miễn nhướng mày. Ánh mắt rơi vào cánh tay hơi lộ ra của Hạ Thanh Từ. Làn da rất trắng. Khớp xương nhô ra. Có thể nhìn thấy cả mạch máu màu xanh ẩn ẩn dưới làn da nhợt nhạt ấy. Lớp trưởng, tôi đi rửa mặt. Cậu có bàn chải đánh răng mới không? Có trong tủ. Hạ Thanh Từ nói. Bên trong còn có khăn tắm mới. Tạ Bệnh Miễn tùy ý hỏi. Quần áo thì sao? Tự mặc lại đi. Hạ Thanh Từ không muốn cho hắn mượn quần áo. Liền liếc nhìn Tạ Bệnh Miễn. Hắn hẳn không phải là người khiết phích. Chỉ là một ngày không thay quần áo. Nhịn không được cũng phải nhịn. Tuyệt đối không thể mặc đồ của cậu. Ồ, Tạ Bệnh Miễn đáp. Hắn cởi đồng phục ra chỉ mặc mỗi áo thun đen. Đi vào phòng tắm uể oải nói. Lớp trưởng, tôi tắm một chút, nhớ đợi tôi. Hạ Thanh Từ phớt lờ hắn. Cậu ngồi vào bàn học và đọc sách của mình. Vì có nhiều hơn một người trong phòng nên có động tĩnh truyền ra từ phòng tắm thật khiến cậu khó chịu. Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy cả màn mưa ảm đạm. Hạ Thanh Từ đang giải một đề vật lý mở rộng và cậu nghĩ nó khá là thú vị nên đã chụp lại gửi cho Thẩm Ý. Thẩm Ý có thành tích tốt. Yêu thích toán và khoa học nhưng khả năng đọc tiếng Trung của cậu ấy hơi kém vì tư duy của Thẩm Ý quá cứng nhắc. Không đủ linh hoạt. Hạ Thanh Từ đã xem tin nhắn mà Thẩm Ý gửi cho mình trước đó. Có lẽ Thẩm Ý đã hiểu lầm và cậu thật sự không quá coi trọng việc đó. Trong nhóm lớp cũng có rất nhiều bạn thích gửi mấy loại biểu tượng cảm xúc giống như sờ đầu này. SS, được, nhưng tôi đang làm thực nghiệm xã hội còn không chắc chiều thứ 6 có thể đến quán trà sữa được không? SS, cho cậu đề này nè. Rất thú vị. SS, hình ảnh, sau khi Hạ Thanh Từ gửi đi, không lâu sau đã nhận được hồi âm. Còn có cả hình ảnh nữa. Trên tờ giấy nháp là nét chữ rõ ràng sạch đẹp. Trên đó viết các bước của bài giải. Sen, có một công thức tôi chưa học. Thay vào công thức thì đơn giản rồi nhưng để suy ra theo cách bình thường thì không dễ chút nào. Các bước rất đơn giản. Hạ Thanh Từ còn chưa đọc xong cửa phòng tắm đã mở ra cái. Oành, giọng nói Tạ Bệnh Miễn từ bên trong truyền đến. Lớp trưởng, tôi không tìm thấy khăn tắm. Cậu tới xem chút đi. Dòng suy nghĩ của cậu bất ngờ bị gián đoạn. Tạ Bệnh Miễn lo cậu không nghe thấy nên dùng cả đầu ngón tay gõ vào cửa tận 2 lần. Lớp trưởng dê dê, giọng nói lười biếng, thanh âm cuối câu còn cố ý kéo dài hơn chút nữa. Hạ Thanh Từ nghe thấy hai chữ này có chút đau đầu. Cậu đặt điện thoại xuống, giữa ghế và sàn nhà phát ra tiếng ma sát. Cậu đưa mắt nhìn về phía phòng tắm, dừng một chút. Trong phòng cậu không có dư đôi dép lê nào vì vậy Tạ Bệnh Miễn đang đi là đôi của cậu. Đôi dép này được ba cậu mua ở siêu thị. Hai con cừu nhỏ há miệng kêu be be. Tạ Bệnh Miễn đi đôi này trông có hơi buồn cười. Nửa người trên không mảnh vải che thân. Tạ Bệnh Miễn nhìn như vừa mới gội đầu. Giọt nước từ bên mặt chảy xuống đến tận xương quai xanh. Thân hình mảnh khảnh, làn da lúa mì. Cơ bắp cũng lấm tấm những giọt nước ướt nhẹp đến tận gấu quần. Hạ Thanh Từ nhìn đôi dép lê mà Tạ Bệnh Miễn đang đi. Rồi nhìn con cừu nhỏ đang há miệng kêu của mình khóe môi khẽ cong lên thành một đường hờ hững nhìn vào mắt Tạ Bệnh Miễn như thể đang nhìn thứ gì đó. Siêu đáng ghét, thực sự rất phiền. Lớp trưởng, cậu bị ngu à, Tạ Bệnh Miễn lại gõ cửa 2 lần. Tuế tuế, ba, tôi không điếc. Hạ Thanh Từ đi vào phòng tắm, nhấn mạnh lần nữa, đừng gọi tuế tuế, lớp trưởng, không phải chỉ là một cái biệt danh thôi sao? Không, Hạ Thanh Từ nói, tránh ra, Tạ Bệnh Miễn nhường đường cho cậu. Phòng tắm nồng mùi sữa tắm chanh, cậu nhìn một lượt rồi chỉ vào ngăn tủ dưới bồn rửa mặt. Có khăn tắm trong đó, tôi vừa tìm, không có, Hạ Thanh Từ nhớ rằng nó ở bên trong. Cậu mở tủ ra và thật sự trống không? Không có chiếc khăn tắm nào cả. Trừ tủ ở đây thì còn có một cái tủ bên cạnh gương. nhưng vị trí tương đối cao. Hạ Thanh Từ vươn tay với chiếc tủ phía trên. Đầu ngón tay chỉ chạm tới mép tủ. Hạ Thanh Từ nhón chân lên. Tủ ở đây vốn là đo đạc không đúng bố trí cách xa bồn rửa. Thường cất những thứ không thường dùng đến. Lớp trưởng, để tôi. Tạ Bệnh Miễn vừa nói vừa tiến lên một bước. Thanh niên trước mặt đã mở tủ lấy ra một chiếc khăn tắm mới. Hạ Thanh Từ cầm khăn quay người lại. Dưới chân ướt sũng, cậu vừa tiến lên vài bước thì đã bất cẩn trượt chân. Cả người lao thẳng về phía trước. Cậu thấy một tia kinh ngạc trong mắt Tạ Bệnh Miễn. Sau đó lại khoái chí cười rộ lên và theo bản năng bước lên phía trước để đỡ lấy cậu. Lớp trưởng, thực xin lỗi. Tôi vừa làm đổ sữa tắm. Cậu không sao chứ? Giọng nói trầm thấp phả vào tai. Vào gáy cậu, Hạ Thanh Từ chưa bao giờ ngã trong phòng tắm. Trên tay cậu nhiều thêm một cánh tay. Không đề phòng mà đập vào chóp mũi của Tạ Bệnh Miễn. Hai người họ hoàn toàn dính vào nhau. Hạ Thanh Từ ngượng ngùng. Tạ Bệnh Miễn rất tự nhiên bắt lấy cậu. Trong mắt mang theo một ý cười. Hạ Thanh Từ chưa bao giờ mất mặt như vậy. Đầu ngón tay chạm vào làn da nóng hổi của Tạ Bệnh Miễn. Bởi vì hai người ở gần nên cậu vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của hai đứa. Hạ Thanh Từ không biết là của mình hay của Tạ Bệnh Miễn mà tim đập rất lợi hại. Hạ Thanh Từ hoàn toàn tức giận. Hình như còn có gì đó là lạ. Sắc mắt cậu liền đổi. Lửa giận trong lòng lại càng thêm nồng. Thanh âm tựa hồ cũng bị chặn lại. Thật, sự, quá, mất, mặt, Tạ Bệnh Miễn. Hạ Thanh Từ siết chặt cổ tay Tạ Bệnh Miễn. Giọng nói mang theo tức giận. Buông tôi ra. Tạ Bệnh Miễn vội vàng buông ra. Khóe môi cong lên. Lớp trưởng, tại sao lại tức giận? Này cũng có thể trách tôi. Là cậu không đứng vững. Tôi giúp nên cậu không vui. Hạ Thanh Từ liếc nhìn nơi nào đó và ném thẳng chiếc khăn vào mặt Tạ Bệnh Miễn. Cậu tức đến mức không quan tâm liệu Tạ Bệnh Miễn có giận hay trách móc gì mình không? Lẽ ra cậu không nên vào. Tạ Bệnh Miễn có bản lĩnh chọc giận cậu mọi lúc mọi nơi. Nói thêm một câu nữa. Cút ra ngoài ngủ. Hạ Thanh Từ đóng cửa lại với một tiếng. Oành, khiến cửa phòng tắm cũng rung lên. Tạ Bệnh Miễn nhìn cách cửa bị đóng sầm lại. Bất đắc dĩ nói. Đây không phải là phản ứng bình thường sao? Tại sao ngày nào cậu ấy cũng tức giận như vậy? Hắn nhớ mình vừa nhìn thấy vành tai đỏ bừng của đối phương. Còn có làn da mà hắn chạm vào. Cậu bé thoạt nhìn lạnh lùng như vậy nhưng khi ôm lại rất ấm áp. Đáng tiếc là giờ hắn không thể ôm được nữa. Một, Tạ Bệnh Miễn lấy khăn tắm trên mặt xuống. Cúi đầu khóe môi giật giật. Vặn vòi hoa sen sang nước lạnh. Tuế Tuế, chuyện gì vậy? Hai đứa đang làm cái gì? Hạ Thanh Từ đang ngồi trên giường thì nghe giọng ba cậu từ ngoài vọng vào. Vừa rồi bọn họ làm ầm ĩ lên. Ba cậu ở phòng bên cạnh nghe thấy. Ông có chút lo lắng nên chạy tới gõ cửa. Không có gì, Hạ Thanh Từ trả lời. Ba dặn dò mấy câu cậu cũng đáp lại vài tiếng rồi bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa. Đầu ngón tay chạm vào màn hình điện thoại. Hạ Thanh Từ buộc mình phải bình tĩnh lại. Cậu xem tin nhắn thẩm ý gửi cho mình và nghe thấy tiếng sột soạt bên tai. Có mấy người trời sinh chính là không an phận. Bất kể làm gì cũng không thể yên tĩnh. Hạ Thanh Từ nhìn mưa ngoài cửa sổ. Trước đây cậu không cảm thấy những ngày mưa khó chịu. Nhưng bây giờ thì có. Một lúc sau, Tạ Bệnh Miễn đi ra thì thấy Hạ Thanh Từ đắp một tấm chăn mỏng. Như sợ hắn lại muốn kiếm chuyện nên đã tắt đèn đi ngủ. Cậu nằm bên trái, đắp hai cái chăn bông. Cậu và hắn mỗi người một bên giường. Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Từ ngủ chung giường với bạn cùng lớp. Khi còn nhỏ cậu có ngủ với Trần Tinh nhưng khi lớn lên thì không ngủ nữa. Chỉ còn vài tháng là đến học kỳ 2 của lớp 11. Sẽ bắt đầu ở ký túc xá. Cậu thích ứng trước vậy. Lớp trưởng, sao không bật đèn? Hạ Thanh Từ phớt lờ hắn. Cậu chúc thẩm ý ngủ ngon. Đặt đồng hồ báo thức và nhắm mắt lại. Hạ Thanh Từ không muốn nói chuyện với Tạ Bệnh Miễn và cậu cũng lo rằng nếu mà mình không ngủ Tạ Bệnh Miễn liền biến thành một con quỷ. Ngủ sớm vậy sao? Tạ Bệnh Miễn nhìn cậu thiếu niên bên cạnh. Tắt đèn, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào. Thiếu niên đã nhắm mắt. Nghe hắn nói chuyện nên hàng mi khẽ run, làm như không nghe thấy. Cậu nam sinh dùng đầu ngón tay mảnh khảnh kéo mép chăn. Tư thế ngủ trông rất quy củ. Đầu tóc chưa sấy khô đã đi ngủ. Phần áo trễ xuống để lộ hẳn một đoạn gáy trắng ngần. Hạ Thanh Từ cảm nhận được ánh mắt đang rơi trên người mình. Ánh mắt của người kia từng ly từng tí lướt qua làn da của cậu. Cậu không khỏi mở mắt ra. Bắt gặp ánh mắt Tạ Bệnh Miễn trong màn đêm. Tôi còn tưởng cậu thật sự ngủ rồi. Tạ Bệnh Miễn mặc chính là áo thun đen của mình. Trên người cũng là mùi sữa tắm chanh giống nhau. Trên mặt mang theo nụ cười. Cầm di động ngồi xuống bên cạnh cậu. Tiểu lớp trưởng, cậu có muốn nghe ca khúc tôi viết mấy ngày trước không? Màn hình điện thoại di động sáng lên trong màn đêm. Chiếu sáng một nửa khuôn mặt của Tạ Bệnh Miễn. Sống mũi cao thẳng. Đôi môi mỏng được cạo nhẵn nhụi hơi nhếch lên. Ánh mắt ôn hòa hơn bình thường. Nó vẫn chưa được phát hành. Fetter bọn họ còn chưa được nghe. Cậu là người đầu tiên. Hạ Thanh Từ. Cậu không có nói là mình muốn nghe và cậu cũng chẳng cảm thấy vinh dự gì cho Cam. Hạ Thanh Từ quay lưng lại với Tạ Bệnh Miễn. Thể hiện rõ sự phản kháng. Tuy nhiên, ai đó đã tự động phớt lờ. Gõ vài lần vào điện thoại và một giai điệu du dương vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Giai điệu rất nhẹ, êm dịu và nhẹ nhàng. Khúc dạo đầu giống như một cơn gió chiều mùa hạ khẽ lướt qua tai. Gợi cho người ta nhớ về nắng mai ấm áp và cái nóng của mùa hạ. Hai, chắc có lẽ, nhiều năm sau, anh sẽ nghĩ đến, con đường dài đầy chông gai không nói nên lời. Hoa tươi và pháo tay chỉ luôn làm nền. Điều khiến anh thực sự rung động, luôn là cách em nhìn anh qua đám đông. Hát chay kết hợp nốt trầm, chậm rãi hòa theo giai điệu vang lên. Âm sắc của Tạ Bệnh Miễn rất đặc trưng, nằm giữa sự trong trẻo đặc biệt của một cậu thiếu niên và từ trường trầm thấp của một người đàn ông khiến người nghe rất dễ rung. Động, Tạ Bệnh Miễn chơi xong bản nhạc, nhìn cậu bé như được bọc trong một chiếc kén, làm hắn thật sự muốn nhào tới xoa đầu cậu. Nhưng nếu Tạ Bệnh Miễn đưa tay ra, hắn thực sự có thể phải cút ra ngoài ngủ. Lớp trưởng, nhị ca hát thế nào? Hạ Thanh Từ cảm thấy rất dễ nghe, cũng không thèm quay lại. Cậu cho rằng nếu nói như vậy thì con súc sinh này nhất định sẽ được voi đòi hai bà trưng. Nên chỉ quăng một câu. Tầm thường, lời bài hát sao? Tạ Bệnh Miễn như nghĩ tới điều gì? Cười nói. Hiện nay mọi người đều thích tình ca, đa sầu đa cảm rất dễ đồng cảm. Nếu như cậu viết lời bài hát, phỏng chừng ca khúc của tôi sẽ bị đổi thành. Tạ Bệnh Miễn cười khẽ. Sẽ đổi thành ca khúc Rực Lửa Trong Gió Mới. Hạ Thanh Từ ngừng nói. Cậu nhắm mắt lại. Hôm sau còn phải đi học nên cậu không thể dậy muộn. Cậu không trả lời. Tạ Bệnh Miễn cũng không nói nữa. Trong phòng yên tĩnh. Gió chiều ẩm ướt bên hiên xuyên qua khe hở thổi vào. Cậu chậm rãi thiếp đi. Lúc sắp vào giấc, cậu mơ màng cảm thấy đầu mình như chạm phải gì đó. Hình như có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình. Hạ Thanh Từ ngơ ngác nghĩ mình có thể là đang nằm mơ. Nhất thời quên mất trong phòng còn có một người khác. Rất nhanh đã ngủ say, cách chương.